Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 35, tiểu cửu tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Lý Thanh Sơn cùng tiểu hồ ly làm tốt quan hệ. Sau đó Lý Thanh Sơn đi nơi nào, tiểu hồ ly đều muốn cùng theo. Lý Thanh Sơn luyện quyền, nó đi theo luyện quyền. Lý Thanh Sơn đi lau sạch bia đá, nó cũng cùng theo. Lý Thanh Sơn ở bên hồ câu cá, nó liền vứt xuống tảng đá, quấy rầy Lý Thanh Sơn. Tiểu hồ ly bày ra bản tính tinh nghịch mà trước đây đè nén. Nó kỳ thật chính là một cái tiểu nữ hài. Một cái nữ hài tử đáng yêu. Chỉ là tại luyện yêu tháp kia 40 năm. Để nó gặp được quá nhiều đồ vật kinh khủng. Cho nên tính cách nó hướng nội. Không thích nhân loại. Lý Thanh Sơn dùng ôn nhu để bù đắp cực khổ của nó. Tiểu hồ ly dần dần sáng sủa. Tính cách nguyên bản liền triển lộ ra. Lúc đầu Lý Thanh Sơn lẻ loi một mình. Bên người bây giờ nhiều thêm một cái tiểu hồ ly tinh nghịch. Chính hắn cũng bị lây nhiễm. Thường xuyên lộ ra tiếu dung. Thời gian này trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày chính là luyện quyền. Tu hành. Lau bia đá. Lĩnh ngộ công pháp. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Sơn tu vi Lý Thanh trực tiếp tăng lên tới cảnh giới bỉ ngạn mảnh biển cả thứ 8. Hắn lấy nhục thân làm thuyền. Hồn khống chế thuyền, vượt qua biển cả bỉ ngạn, vượt mọi chông gai, một đường giết tới mảnh biển cả thứ 8. Khoảng cách điểm cuối cùng bỉ ngạn, cũng chỉ thiếu kém một mảnh biển. Lý Thanh Sơn cũng không vội. Một mảnh biển này, chuyện sớm hay muộn, đợi tại tư quá nhai. Thời gian trôi qua rất dễ chịu. Tiểu hồ ly cũng là cảm thấy như vậy. Cùng với Lý Thanh Sơn, nó dần dần sáng sủa. Không có u ám như trước đó. Cho nên mỗi ngày tiểu hồ ly đều sẽ nhảy đến trên thân Lý Thanh Sơn. Cào cấu đùa giỡn. Hoàn toàn không có phẫn nộ cùng lạnh lùng lúc bắt đầu. Lý Thanh Sơn cũng vì có thêm một cái tiểu bằng hữu mà cảm thấy cao hứng. Một ngày này, Lý Thanh Sơn cùng tiểu hồ ly tu hành. Lau rừng bia. Lĩnh ngộ công pháp kết thúc. Về sau trở lại phòng trúc. Người trong khoảng thời gian này đi theo ta cùng một chỗ tu hành. Tu vi tăng lên rất nhanh a. Lý Thanh Sơn nhìn xem thân hình tiểu hồ ly lớn thật nhanh. Kinh ngạc nói. Một đoạn thời gian không chú ý tiểu hồ ly vậy mà đột phá cảnh giới luyện thể. Tiến vào tiên thiên. Mặc dù so ra kém tốc độ Lý Thanh Sơn. Nhưng cũng là thật nhanh. Mà lại, tốc độ của nó vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Ta là thiên tài. Tiểu hồ ly trên mặt đất dùng móng vuốt viết chữ. Thần sắc ngạo kiều mà nhìn xem Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cười một tiếng. Nói, đúng thế. Về sau liền đợi đến ngươi đi đánh vỡ đại quan nhân thế. Tiểu hồ ly nghi hoặc mà nhìn xem Lý Thanh Sơn. Muốn hỏi một câu cái gì là đại quan nhân thế. Nhưng Lý Thanh Sơn lại đem ánh mắt nhìn về phía cửa vào tư quá nhai. Ở bên kia. Một cái thiếu nữ đã lâu chưa tới. Tiểu cửu, thời gian qua đi mấy tháng. Nàng rốt cục tới. Lý Thanh Sơn nhìn xem khí thế trên người nàng. Đã đột phá tông sư. Tiến vào cảnh giới ngư dược. Cái tốc độ này, cùng Lý Thanh Sơn tính toán không sai biệt lắm. Tiểu hồ ly, muội muội ta tới. Ngươi có gặp nàng hay không? Lý Thanh Sơn không có trước tiên đi nghênh đón tiểu cửu. Mà là hỏi ý kiến tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly chán ghét nhân loại như vậy. Lý Thanh Sơn trước tiên cần phải tôn trọng ý kiến của nó. Không thể tùy tiện liền đem tiểu cửu mang đến. Tiểu hồ ly sững sờ. Sau đó cấp tốc lui lại. Lắc lắc tay với Lý Thanh Sơn. Để chính Lý Thanh Sơn đi gặp. Nó không muốn gặp người khác. Nó trốn đến trong nhà gỗ nhỏ. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ cười một tiếng. Đừng nhìn tiểu hồ ly ở trước mặt hắn rất vui vẻ. Thường xuyên cười ha ha. Nhưng đây cũng chỉ là đối với hắn mà thôi. Đối với người xa lạ khác. Tiểu hồ ly lại biến thành bộ dáng trước đó. Tư quá nhai. Lý Thanh Sơn gặp được tiểu cửu hơn mấy tháng không có nhìn thấy. Hắn mang theo mỉm cười. Chắp hai tay sau lưng. Thân hình thon dài. Đứng tại bên trên cầu nhỏ trước phòng trúc. Chờ đợi tiểu cửu. Ca ca, tiểu cửu chạy tới, kích động đến lập tức ôm cánh tay Lý Thanh Sơn. ngọt ngào địa hô hào. Chúc mừng ngươi a, đột phá cảnh giới tông sư, tiến vào cảnh giới ngư dược. Lý Thanh Sơn vuốt ve đầu của nàng một chút, ôn hòa nói, cái này còn nhờ công pháp thần bí của ca ca a, đem căn cốt của ta triệt để tẩy lễ một lần. Đã đột phá tông sư, tiến vào ngư dược, tiểu cửu vui vẻ lanh lợi, tân tấn đệ tử thiên tài cao lạnh trong mắt ngoại nhân. Tại trước mặt Lý Thanh Sơn, ngọt ngào đáng yêu, trường sinh pháp có thể một mực tu hành, cải thiện căn bản ngươi. Đừng từ bỏ, Lý Thanh Sơn nói, ta biết, ta vẫn luôn tu hành. Tiểu cửu gật đầu, trong khoảng thời gian này ta không có tới nhìn ca ca. Ca ca mọi chuyện đều tốt chứ? Tiểu cửu nhìn xem bốn phía, tò mò hỏi, chỉ cần ngươi không đến quấy rầy ta, ta mọi chuyện đều tốt. Lý Thanh Sơn nhíu mày nói, mang theo tiểu cửu ngồi xuống tại trước phòng trúc, cách trương.